One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 81, bi kịch Big Mom. Salus ngụt đi đây, khói bụi dần dần tản đi. Cả người mở đến trên đất, cả người vết máu loang lổ. Lớn nhất dọa người hay là cánh tay trái trực tiếp bị chặt đoạn. Y phục trên người phá tan đến. Bất quá cũng không có ai sẽ đi gặp cái kia Xuân Quang. Cũng bị khiếp sợ ở BIGMOM hải tặc đoàn điểm tâm ngọt tam tướng tinh bên trong. Nước trái cây đại thần. Salus gia tộc thứ nhất bốn nữ. Tiền treo thưởng vì là 9 ước 3.200 berry đại hải tặc. Lại một cái bại trận ở vinh diệu trên tay. Chết cho ta, chết cho ta a. Salus mút đi hai người bại trận. Còn có thảm dạng kia, Big Mom đương nhiên nhìn thấy, tuy nhiên nàng vô tình, thế nhưng cả hai cái thế nhưng là nàng thích nhất hài tử. Hai mắt phát hồng, Haosoku Haki huyền tịch toàn trường, nổi khùng, triệt để nổi khùng, áp lực tăng gấp bội, nhìn phát điên Big Mom, Yasuo bĩu bĩu trên thân vết thương, đây là vừa giao chiến thời điểm bị oanh một quyền. Mà Big Mom cũng bị thương, hai mắt đột nhiên trừng, lập tức hét lớn, thứ tám cửa, tử môn, mở, tiếng nói vừa dứt, một luồng so với Haosoku Haki còn kinh khủng hơn khí thế bao phủ cái này toàn bộ hòn đảo. Yasuo chỗ đứng mặt đất xuất hiện vô số vết rách, mà trên người hắn cũng bị ngọn lửa màu đỏ vây quanh. Hai mắt trở nên tinh hồng, đau đớn. Bát môn toàn bộ khai hỏa, Yasuo cảm giác được da rẻ, cốt cách truyền đến tê dại đau đớn, bất quá còn có thể tiếp thu phạm vi, cũng không có khải kinh khủng như vậy. Đang tại đại chiến dâu trắng còn có Kaido cũng dồn dập ngừng tay, cũng cùng nhau khiếp sợ nhìn phía xa cái kia hồng hỏa thân ảnh. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm giác được cái kia khí thế khủng bố. Hơn nữa cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Tiểu quỷ này, dâu trắng trừng lớn hai mắt, thật không thể tin nhìn phía xa kia hỏa hồng thân ảnh. Yasuo, cư nhiên là tên tiểu quỷ này, lại khủng bố như vậy. Như vậy trạng thái, so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn kinh khủng hơn, mà Kaido thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt gắt gao tập trung vào chiến trường cái kia bóng người màu đỏ. Nguy hiểm, hắn cảm giác trạng thái này Yasuo có thể đủ giết chết hắn. Không phải là sai cảm thấy, đây là thật, không biết là điên cuồng, hay là hưng phấn, sợ hãi, cả người lại đang run rẩy. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng như thế huyền đao mạnh, mà xa xa Sengoku cũng kinh hãi nhìn Yasuo. Cái kia khi thế khủng bố liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được. Không phải là thể thuật sao? Làm sao có khả năng biết biến thái như vậy? Sengoku, chờ sau đó không nên vọng động. Trạng thái này Yasuo, ta, người căn bản là không ngăn được. Tốc, lực lượng, so với vừa ít nhất cường đại gần như 100 lần, gặp nhìn hướng về Big Mom bắn mạnh đi qua Yasuo. Tốc độ kia để hắn chấn động, còn có không gian kia chấn động. Cũng làm cho tâm hắn kinh hãi. Đoàn trưởng muốn bạo phát sao? Thật đúng là khủng bố đây. Không biết cái cuối cùng trạng thái thực lực mạnh như thế nào. Rất thật sự là muốn nhìn đâu. Quét biếu biếu rơi vào mặt đất. Hai mắt khiếp sợ Marco. Lập tức cười nhìn phía xa Yasuo. Marco đã hoàn toàn không biết nói cái gì. Bị sợ ở. Rõ ràng còn có một cái trạng thái. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu, liền hiện tại, đã so với lão cha mạnh hơn đi. Kinh hãi nhất, hoảng sợ hay là Big Mom, người khác là cảm giác được, mà nàng thế nhưng là trải nghiệm đến. Hoàn toàn khác nhau, nhìn quét ngang lại đây hồng quang, khẽ cắn răng, lập tức nắm chắc quả đấm, nổ ra, vô hình linh hồn ba động quyển tịch mà ra. Tuy nhiên thân thể có đau một chút đau, thế nhưng Yasuo lúc này cảm giác được hưng phấn, cường đại tăng mạnh, hắn cảm giác mình có thể hoàn ngược Bích Mầm, nhìn oanh lại đây nắm đấm, còn có cái kia chấn động không gian. Hai mắt nhắm lại, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Tịch tượng, cực hạn tốc độ. Khoảng cách Bích Mầm còn có chừng 10 mét thời điểm, Yasuo đột nhiên xuất quyền, không gian không khỏi chấn động, một đạo thẳng táp trong suốt năng lượng trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Đại địa bị hất lên, đá vụn bay đầy trời, trong suốt cột sáng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bích Mầm kế sách tính sai, vốn là muốn chờ Yasuo gần người, không nghĩ tới giữa đường liền bắt đầu công kích. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, đổ nát, mặt đất bắt đầu đổ nát, mà Bích Mầm căn bản là đến không kịp né tránh, cả người trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhìn bay ngược ra ngoài Bích Mầm, Yasuo hai chân dậm một cái, cả người ở đây nổ bắn ra đi, bí mật mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, như vặn vẹo thời không. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở một mặt khác. Nhất đủ, Yasuo rơi trên mặt đất, nhìn vẫn còn ở bay ngược Bích Mầm, chân phải trong lúc đó hoành vẩy đi ra. Mẹ, Bích Mầm hải tặc đoàn mọi người thất thanh kêu to. Trên chiến trường, bất chi bất giác, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu giảm thiểu. Tất cả mọi người chấn động nhìn như xem đống cát một dạng Bích Mầm. Bị hoàn ngược, tứ hoàn lại bị hoàn ngược, còn không có rơi trên mặt đất Bích Mầm, lần thứ hai bị pháo không khí bắn cho đến giữa không trung. Yasuo thân ảnh không ngừng đang nhấp nháy, không nhìn rồi cái kia tùy ý máu tươi, nắm đấm không ngừng hạ xuống, không dám ở dùng tịch tượng, hiện tại cánh tay đều đang run rẩy, đau đớn nguyên nhân, thể phách không đủ, thân thể không đủ mạnh. Không phải như vậy sẽ không như vậy. Đây còn là hoàn mỹ bản bát môn. Không phải vậy, phòng trừng hắn sử dụng về sau sẽ cùng nguyên tác khải một dạng, biến thành tàn tật, bất quá chờ đại chiến. Cũng đủ hắn được, phòng trừng mấy ngày không thể lên. Bất quá, coi như không có sử dụng tịch tượng, thế nhưng tự thân lực lượng tăng vọt, cũng không phải Bích Mầm có thể đủ chịu được. Đập xuống mặt đất, da rẻ thối giữa, mặt căn bản là thấy không rõ lắm, thân thể không ngừng đang run rẩy, còn chưa chết. Yasuo nhìn đang run rẩy Bích Mầm, trong mắt không khỏi co rụt lại, chịu đến mãnh liệt như vậy công kích, lại còn chưa chết, cái tên này thể chất phòng trừng cũng cường hãn đến cực điểm. Vừa chuẩn bị động, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hô to. Trên chiến trường, tất cả mọi người giật mình nhìn mặt biển, không biết đến lúc nào xuất hiện tàu thuyền. Tóc vỏ, tên cuối cùng tứ hoàng cũng xuất hiện. Tóc vỏ, xuất hiện ở đây làm gì? Marco nắm thật chặt nắm đấm, nhìn dừng lại Yasuo, trong lòng cũng phi thường lo lắng. Đây chính là giết chết Bích Mầm tốt nhất thời cơ. PS đề cử một quyển sách tốt, bộ đội đặc chủng mạnh nhất nhãn thuật. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.